hàng ngày nuông chiều ánh trăng sáng. Chương 52, bắt nạt, gocchuyenaudio.com. Lâm Thu Thu vào lớp thấy được Ngu Trà ngây người nhìn chằm chằm một phong thư, mày nhíu chặt. Cô ấy tò mò hỏi, ai viết thư tình cho cậu à, sao bối rối quá vậy, không lẽ là do người đặc biệt nào tặng sao? Lâm Thu Thu nhìn lại, lải nhải. Bình thường thế, nhìn không giống thư tình gì hết, mắt thẩm mỹ của ai mà kém vậy, viết thư tình cũng không xem tâm tình thiếu nữ người ta. Ngu Trà bị cô ấy chọc cười, để phong thư vào hộc bàn, không phải, là Trần Thanh Mai đưa. Trần Thanh Mai Lâm Thu Thu nghĩ, chưa nói gì hết. Cô ấy không có ấn tượng gì về Trần Thanh Mai, chưa từng nói chuyện với nhau, so với Ngu Minh Nhã, ấn tượng của cô ấy đối với Trần Thanh Mai đương nhiên tốt hơn một chút. Nhưng từ khi chuyện tặng quà truyền ra, ấn tượng về Trần Thanh Mai cũng rõ hơn chút, Lục Dĩ Hoài xuất sắc như vậy, thích hắn cũng bình thường. Không giống với cô ấy chỉ thấy Lục Dĩ Hoài rất đáng sợ. Mỗi lần đều có cảm giác Ngu Trà bị ăn sạch sẽ, nhưng cảm thấy Lục Dĩ Hoài đối với cô rất khác, mâu thuẫn này đã chôn sâu trong lòng cô ấy từ lâu. Lâm Thu Thu thuận miệng nói, nếu là cho cậu cứ đọc đi, có lẽ trong đó có viết gì đó hữu dụng thì sao? Ngu Trà lắc đầu, quên đi. Không chỉ cho cô, còn cho Lục Dĩ Hoài. Hơn nữa cô cũng không thấy mình và Trần Thanh Mai có chuyện gì để nói, đơn giản chỉ về Ngu Minh Nhã và vài chuyện lặt vặt, cô không quan tâm đến Ngu Minh Nhã, vài ngày nữa tự nhiên sẽ có kết quả. Ngu Trà đột nhiên nhớ đến một vấn đề. Lần trước Lục Dĩ Hoài đã hỏi Trần Thanh Mai và Ngu Minh Nhã trao đổi nhân sinh có phải là cố ý hay không, cô cảm thấy chắc chắn có vấn đề. Nếu không sao có thể trùng hợp chọn ngay hai người họ. Ngu Trà không có bất kỳ thông tin gì về người đứng sau màn trao đổi hai người họ mười mấy năm trước kia, Lục gia cũng không cần làm chuyện này. Có khả năng là do Ngu gia tự làm tự chịu. Lúc này ở Ngu gia, Ngu Minh Nhã vừa xuất viện đi như bay vào căn biệt thự cao cấp, nhìn xung quanh một vòng, không thấy Trần Mẫn Quyên đâu cả. Hôm nay cô ta mới biết được Trần Thanh Mai đã xuất viện trước, hơn nữa tiền thuốc men đã được thanh toán xong hết, nếu không có gì bất ngờ thì chính là Trần Mẫn Quyên trả. Ngu Minh Nhã muốn xem camera ghi hình nhưng cô ta chưa xem. Ngay lúc này, người hầu đi ra từ phòng bếp, nhìn thấy cô ta thì lắp bắp kinh hãi. Tiểu thư, sao cô đã về rồi? Ngu Minh Nhã nâng cằm. Sao nào, tôi về thì có vấn đề gì? Người hầu vội vàng cúi đầu. Không có không có, Ngu Minh Nhã nhìn người đứng trước mặt một vẻ muốn nói lại thôi, trong lòng càng nghi ngờ, hình ảnh trong bệnh viện lần nữa hiện ra. Đối với cô ta, Trần Thanh Mai chỉ là người tham gia chương trình mà thôi, cuối cùng hai người cũng không chạm mặt nhau, căn bản chưa nói được mấy câu. Nên khi Trần Mẫn Quyên gọt táo cho Trần Thanh Mai, rõ ràng là hai người của hai thế giới khác nhau, nhưng có cùng họ, không lẽ bọn họ thật sự có quan hệ với nhau? Ngu Minh Nhã nghĩ vậy càng thêm khủng hoảng. Trước kia người trong nhà nói muốn nhận nuôi một đứa để chơi cùng cô ta, ban đầu cô ta rất vui vẻ, nhưng sau đó phát hiện bọn họ đối xử tốt với Ngu Trà, cô ta không thích thế, Ngu gia chỉ có thể có mình cô ta là đại tiểu thư. Cô ta hỏi, mẹ tôi đâu? Người hầu trả lời, phu nhân đã ra ngoài dạo phố. Đi dạo phố, Ngu Minh Nhã gật đầu, xua xua tay. Được rồi, tôi đã biết, đi làm chuyện của cô đi. Cô ta xoay người lên lầu, đẩy cửa phòng mình ra, tất cả những... gocchuyenaudio.com, thứ bên trong vẫn còn tựa như không có gì thay đổi. Ngu Minh Nhã nhẹ nhàng thở ra chuẩn bị đi ra ngoài. Đang định xuống lầu, cô ta nhìn thấy cửa phòng bên cạnh khép hờ, trong lòng khó hiểu, qua đó đẩy cửa bước vào. Cấu trúc căn phòng cũng không khác mấy so với phòng cô ta. Ngu Minh Nhã biết phòng này coi như đây là phòng cho khách, bây giờ được chỉnh sửa lại giống một phòng công chúa, dường như còn tinh xảo hơn cả phòng cô ta. Ngu Minh Nhã trợn to mắt đi nhanh vào, mở ra phòng để quần áo. Căn phòng rất đầy đủ, trong tủ treo rất nhiều quần áo hàng hiệu, áo, váy, bên cạnh đặt rất nhiều giày và túi sách. Trong lòng Ngu Minh Nhã nhảy dựng, đồng tử co lại, cơ thể không khống chế được run rẩy, không thể tưởng tượng được. Vậy là trực tiếp sống ở đây sao? Khi Trần Thanh Mai về đến Ngu gia, không khí trong nhà rất quỷ dị. Cô ấy chần chờ trong chớp mắt mới bước vào, không bất ngờ khi nhìn thấy Ngu Minh Nhã ngồi trên sofa, sắc mặt nặng nề. Hai người đồng thời xảy ra tai nạn xe cộ, cô ấy bị thương nhẹ hơn một chút nên cũng xuất viện trước. Lúc trước Trần Mẫn Quyên không cho cô ấy tiếp xúc với Ngu Minh Nhã nên cô ấy không biết Ngu Minh Nhã có biết chân tướng hay không. Trần Mẫn Quyên cười cười, Thanh Mai con về rồi. Trần Thanh Mai nhỏ giọng đáp lại, đại khái cũng đã biết được sắp xảy ra chuyện gì, ngồi vào một bên khác yên lặng không nói gì. Mẹ không có gì muốn nói cho con sao? Ngu Minh Nhã nắm chặt tay mình, trầm giọng hỏi. Sao cô ta lại ở nhà chúng ta? Cô ta nhìn thẳng vào Trần Thanh Mai. Trần Thanh Mai bị ánh mắt của cô ta dọa. Trần Mẫn Quyên lập tức nhận ra, vỗ tay cô ấy, sau đó mới mở miệng.

Con có sao? Hắn phủ nhận, nhưng câu này bay vào tai Ngu Trà là ý tứ thừa nhận. Tai cô nóng lên, nhẹ giọng vâng. Rời khỏi nhà chính cũng đã rất khuya. Ngu Trà, gocchuyenaudio.com và Lục Dĩ Hoài về nhà bằng đường nhỏ, mặc dù là mùa đông nhưng có thể ngửi thấy mùi hoa nhàn nhạt. Cô còn đang nghĩ chuyện đã làm sau khi tan học, chắc chắn ngày mai Lục Dĩ Hoài sẽ thấy được cuốn sách và bức thư, hắn sẽ mở ra xem sao. Lâm Thu Thu biết rất nhiều chuyện, bao gồm việc thư tình trên bàn Lục Dĩ Hoài chưa mở ra đã biến mất, rất bình thường. Ngu Trà càng nghĩ càng đau đầu, duỗi tay chuẩn bị gõ đầu, tay chưa gõ chúng đã bị bắt lấy. Lục Dĩ Hoài hỏi, gõ đầu mình làm gì? Ngu Trà phủ nhận, không có, em biết nói dối tôi là vô dụng. Lục Dĩ Hoài nhéo nhéo cổ tay cô, động tác nhẹ nhàng, chậm rãi ôn nhu. Đương nhiên Ngu Trà sẽ không kể ra, dứt khoát nói. Tôi đang nghĩ chuyện của Ngu Minh Nhã, cô ta vẫn chưa về trường, thật không bình thường. Đừng nghĩ chuyện cô ta, Lục Dĩ Hoài nói, không nghĩ, dù sao Ngu Trà đã che giấu được suy nghĩ của mình, lộ ra một nụ cười nhạt, lúm đồng tiền bên má hiện ra, khuôn mặt dưới bóng đêm phá lệ tinh xảo mê người. Tầm mắt Lục Dĩ Hoài xẹt qua cô. Ngu Trà biết rằng hắn chắc chắn biết có chuyện gì, nhưng hắn không nói nên chắc là không phải chuyện lớn gì. Hình như tối nay có chiếu chương trình. Gần đến nhà, Lục Dĩ Hoài đột ngột mở miệng. Ngu Trà sừng sốt, chương trình kia. Nếu Lục Dĩ Hoài không đề cập tới, cô cũng đã quên luôn, hồi chiều còn nhớ rõ, bây giờ cũng đã cách lúc đó hơn một tiếng. Lần trước đã coi chung với Lục Dĩ Hoài, lần này hắn nhắc đến, không lẽ muốn cùng xem. Ngu Trà nhấp môi, có chút khẩn trương cùng chờ mong. Mặc dù cô cảm thấy rất rõ ràng, giống như vào lễ hội pháo hoa đó, Lục Dĩ Hoài cúi đầu, hỏi, nhớ chưa, dù sao sau khi chiếu thì lúc nào cũng có thể xem. Ngu Trà bỏ đi suy nghĩ vừa rồi, tò mò hỏi, sao anh lại đột nhiên thích xem thứ này, cả hai đời chưa từng thấy Lục Dĩ Hoài có hứng thú gì với giải trí, càng không nói đến loại chương trình này. Lục Dĩ Hoài nói, không thích xem. Ngu Trà gật đầu, đáp án này rất phù hợp với hắn. Chẳng qua là ngay sau đó, Lục Dĩ Hoài à một tiếng, đối diện với ánh mắt trong trẻo của cô cười nhẹ một tiếng, một lúc lâu sau mới mở miệng. Vì có em xuất hiện, hết chương 52 cách chương.